Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 312, 6 truyền. Khánh công đại yến, quân thần đều vui mừng. 3 ngày sau, mọi việc giao nhận hoàn tất, rất nhiều phong thần riêng phần mình tiến đến đất phong đi nhậm chức. Màn đêm sâu lắng, Đoàn Ngọc không có triệu kiến phi tử. Một mình tại ngự hoa viên bồi hồi, lại nói từ khi xưng đế đến nay, liền có không ít thế gia đại tộc, nghĩ đưa chính mình nữ tử vào cung. Đoàn Ngọc ở phương diện này lại không có bao nhiêu tham lam. Chẳng qua là bức bách tại chính trị cân nhắc, thu mấy cái, bây giờ cung trong, địa vị cao nhất tự nhiên là Hoàng hậu Việt Xu, nhưng người sáng suốt đều biết, còn có mấy vị nữ tử. Tại hoàng đế trong suy nghĩ phân lượng rất nặng, tỉ như Diệp Chi Ngư, thậm chí cả Tĩnh Bạch, cũng may Việt Xu hết sức khắc chế thủ lễ. Có lẽ là bởi vì nhi tử sớm đã sắc phong thái tử nguyên nhân, trở nên càng ngày càng ung dung, lúc này mới không có sinh xảy ra chuyện gì tới. Đồng thời, Diệp Chi Ngư cùng Vu Tĩnh Bạch tự thân nắm giữ phi phàm lực lượng. Không phải bình thường nhược nữ tử, mà Việt thị nhặt được một món hời lớn, cũng có một cái thông minh gia chủ, lúc này ăn phận cực kỳ. Tại thái tử đăng cơ trước đó, đồng dạng không dám quá mức lỗ mãng, tổng thể mà nói, hết sức hài hòa ổn định, mặc dù sau lưng có chút trào lưu mãnh liệt, nhưng chỉ cần bất quá giới, Đoàn Ngọc cũng lười đi quản, lúc này trời tối người yên. Hắn ngắm nhìn bầu trời, thở dài một hơi, suy nghĩ khẽ động ở giữa, ngũ chuyển đỉnh phong vàng dòng ly hổ ấn bay ra. Từ khi đăng cơ xưng đế về sau, này miếng kim ấn bất ngờ phát sinh biến hóa, lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh, nhìn qua liền là một khối lương tài đẹp chất, chẳng qua là bởi vì chưa từng chính thức thống nhất thiên hạ, thành lập trên mặt đất đạo quốc. Bởi vậy còn chưa triệt để đột phá. Đến bây giờ, đại phá Bắc Yến, phân đất phong hầu thiên hạ về sau, thể chất liền chính thức tạo dựng lên. Đến tấn thăng thời điểm, lục chuyển ngọc ấn, truyền thuyết chi cảnh, đây là các triều đại khác ấn sư tiền bối cũng không từng đạt tới cảnh giới. Đoàn Ngọc thỏa mãn thở dài một tiếng, điều khiển hình thành đạo quả, cùng kim ấn hợp lại. Đạo quả đại biểu là phân đất phong hầu thể chất, đạo quyền chấn thế thành tựu, ngũ chuyển kim ấn thì là đại biểu cho trên lục địa quyền hành. Chỉ có chế độ, không có có sức mạnh, đồ đần đều không để ý ngươi, mà không có sức mạnh, không có tương ứng chế độ, cuối cùng chỉ có thể hướng đi hủy diệt. Nhưng lúc này, chế độ cùng lực lượng dung hợp, liền là một lần nhỏ hợp đạo. Đây cũng là các triều đại khác ấn sư đau khổ truy tìm chí cảnh. Âm âm, cái kia hơi mờ, hư ảo đạo quả cùng kim ấn hợp lại, Đoàn Ngọc cũng cảm giác thức hải hết sạch, một loại thần bí biến hóa tạo ra, phảng phất hồng mông sơ khai, hỗn độn nổ tung, lại giống như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật kỳ tích. Ngũ chuyển kim ấn một thoáng nổ tung, hiện ra trung tâm một viên hào quang tỏa sáng ấn tỷ. Nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, phảng phất dùng nguyên một khối hoàn mỹ mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Núm ấn là kinh quốc chân long, uy nghiêm tràn ngập, làm bàn long hình. Lục chuyển ngọc ấn, chủ tu căn bản công pháp, cuối cùng đột phá. Ầm ầm, đen nhánh trên bầu trời, quần tinh biến mất, có lôi hiển hiện, lục chuyển ngọc ấn, đối ứng là bình thường luyện khí sĩ hô phong hoán vũ về sau. Lôi kiếp bất diệt chi cảnh, tại thế giới này, một khi đột phá, nhất định phải thừa nhận một tia chớp, vượt qua, cũng không biến thành cho bụi, mới tính hoàn chỉnh thành tựu. Chẳng qua là tin tức này đến phong tỏa, bằng không gai đế bị sét đánh. Cho rốt nát bách tính nghe qua, chấm liền cùng hạ triều mạt đế một cái đánh giá. Đoàn Ngọc khóe miệng mang theo một tia im lặng, ngóng nhìn bầu trời. Lôi đình chính là huyền thiên quyền lực chuôi. Nếu theo chính mình thiên công để tính, lần này có lẽ ý tứ cũng liền đi qua. Nhưng hắn cũng không dám có chút khinh thường. Dù sao, thiên ý khó lường. Chính mình cái này trường sinh hoàng đế, ở trong mắt huyền thiên, đến cùng tính là cái gì đâu. Chỉ một thoáng, một đạo điện quang hạ xuống. Nhanh, nhanh, nhanh. Cơ hồ là sét đánh không kịp bưng tai. Không, điện quang so ánh chớp càng nhanh. Cùng tư duy suy nghĩ mau lẻ, không cách nào tránh, chỉ có chịu một lôi về sau mới có thể nghe được ầm ầm sấm vang. Đoàn Ngọc cũng không thu nhiếp đạo ấn hồi trở lại thức hải, dùng kim cương bất hoại thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi đình, mà là lệnh lục chuyển ngọc ấn trôi nổi tại đỉnh đầu. Chính diện thiên lôi, điện quang trong chốc lát quấn quanh ngọc ấn, từng tia lôi xà leo lên trên đó, không ngừng đi khắp. Đoàn Ngọc sâu hít sâu, được từ thiên hạ vạn dân khí vận, liền không ngừng bị lục chuyển ngọc ấn hấp thu, đối kháng lôi kiếp khủng bố tiêu hao. Không biết đi qua bao lâu, lôi kiếp tiêu tán, Đoàn Ngọc này mới hồi phục tinh thần lại, trải nghiệm lấy trước đó lôi kiếp. Thiên địa oai, thực sự cuồn cuộn khó lường, mà thông qua lôi kiếp, kỳ thật cũng là đối huyền thiên một lần dò xét. Ít nhất, Đoàn Ngọc lúc này liền có chỗ minh ngộ, mới vừa lôi kiếp, cũng không mang theo nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết suy nghĩ. Đại biểu huyền thiên đối ta vẫn tính tha thứ, chẳng qua là có một tia thúc dục chi ý, để cho ta giải quyết triệt để hoàng thiên sao. Không thể không nói, lúc này Đoàn Ngọc đã tại huyền thiên thế giới thật sâu cắm rễ, khí vận thâm tàng, chẳng qua là làm huyền thiên sinh linh, có thể có bị thiên đạo khu xử giá trị, ngược lại muốn mang ơn mới là. Nhưng ta thật không muốn đi ngoại vực a. Đoàn Ngọc cười khổ một tiếng, tốt vào lúc này hắn mặc dù mặc xác huyền thiên, cũng có vốn liếng này. Lôi kiếp bất diệt thêm kim cương bất hoại, hai lớn truyền thuyết tại thân, còn có hàng loạt thiên công, huyền thiên đều không nhất định có thể đánh chết hắn. Chẳng qua là ác thiên ý, chờ đến này đợt long vận đi qua, nguyên bản thoạt nhìn liền kế tục không còn chút sức lực nào kinh quốc vận, chưa chắc sẽ rất dài. Đoàn Ngọc suy tư thật lâu, lúc này mới nhìn chăm chú lấy chính mình ngọc ấn. Đi qua lôi đình tẩy lễ về sau, lục chuyển ngọc ấn trở nên càng thần dị, theo nguyên bản tráng lệ trở nên thần vật từ hối, vầng sáng nội liễm càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Tại ôn nhuận như mỡ dê bạch ngọc phía trên còn có một đạo đạo tử sắc hoa văn, phảng phất in dấu xuống tới lôi đình, che kín toàn bộ ấn thân, thành mây văn hình, bàn long mà nằm chân long mắt rồng đồng dạng hóa thành màu tím, mang theo thiên uy khó lường chi ý. Mấu chốt nhất biến hóa thì là tại ấn tỷ dưới đáy, vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Đoàn Ngọc có chút giở khóc giở cười, nguyên bản đạo ấn dưới đáy là tự thân thần thông phù văn ngưng kết, nhưng lúc này vậy mà biến thành 8 cái chữ triện chữ lớn. Theo trình độ nào đó mà nói, hắn quật khởi đích thật là thụ mệnh tại huyền thiên, nhưng ký thọ vĩnh xương sao? Ha ha, Đoàn Ngọc bản thân liền là khắc ấn một đạo mọi người. Lúc này nhìn chăm chú lấy này 8 cái long trương phượng triện, lập tức cảm thấy rất có đoạt được. Này 8 chữ đơn giản giống như là thiên văn, chân chính huyền thiên điêu khắc, nói theo một ý nghĩa nào đó liền là như thế. Dùng thiên ý tay, lôi đình làm đao, khắc ấn mà thành, khắc ấn sư công pháp hết sức thần bí. Đoàn Ngọc lúc này càng thêm vững tin này điểm, nói không chừng đây cũng là từ thiên ngoại thiên truyền đến công pháp. Không thể không nói, thật đúng là rất có thể. Bệ hạ, không đến bao lâu, bên ngoài liền vây quanh một vòng thị vệ, còn có người tu hành, thiên lôi hạ xuống, đập nện Ngự Hoa Viên. Đây là đại sự cỡ nào? Đặc biệt là bệ hạ chính chỗ này. Lúc này hoàng cung có thể nói tàng long ngọa hổ, như ba cá hô hấp bên trong không có người đến. Ngày thứ hai Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh là có thể cắt cổ bệ hạ. Một cái tinh tế thanh âm truyền đến, "Trẫm không có chuyện gì, bọn ngươi lui ra." Đoàn Ngọc khoát khoát tay, rất nhiều ngoài sáng trong tối bóng người liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Không đến bao lâu, yên tĩnh một mảnh trong hoa viên, lại khôi phục côn trùng kêu vang, chim kêu nhàn thú, chỉ có mấy cái chân chính người tu vi cao thâm, nhìn hoàng cung hướng đi, trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc. Thiên kiếp, Gai Đế vừa mới nhất thống thiên hạ, cứu dân tại Thủy Hòa, dĩ nhiên không có khả năng hoạch tội vu thiên. Cái kia giải thích duy nhất liền là Gai Đế đột phá lôi kiếp bất diệt, thừa nhận rồi một tia chớp. Vị này khai quốc thái tổ cùng nhà khác khác biệt, là cái tu luyện cao thâm đạo thuật cường giả, tại thiên hạ đạo môn bên trong cũng không phải gì đó bí mật. Lần này đột phá lôi kiếp bất diệt tin tức truyền ra, lại không biết muốn dẫn tới nhiều ít sóng to gió lớn. Bất quá, duy nhất có thể xác định sự tình, liền là tại xác nhận Đoàn Ngọc Băng Hà trước đó, tất cả kẻ dã tâm đều sẽ thu nạp nanh vuốt, biểu hiện được vô cùng kính cẩn nghe theo, dùng lực lượng một người trấn áp thiên hạ, liền là bây giờ Đoàn Ngọc khắc họa. Lúc này Đoàn Ngọc nhưng không có nghĩ này rất nhiều, đạo ấn sau khi đột phá, hắn lập tức liền bị huyền bí trong đó hấp dẫn, chờ đến lĩnh hội hoàn tất thời điểm, một đêm liền bất chi bất giác đi qua. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh đầy trời, mơ hồ có tử khí tràn ngập, thái thượng tam thanh phù. Hắn đứng người lên, chợt người cười một tiếng, đạo ấn cùng khắc ấn sư đẳng cấp từng cái đối ứng. Lục chuyển ngọc ấn liền mang ý nghĩa khắc ấn thủ pháp càng tiến một bước, theo công kim chi tượng biến thành công ngọc chi tượng. Khắc ấn pháp khí đối khắc ấn sư mà nói chỉ có tam đại giai đoạn, giai đoạn thứ nhất gỗ đá, giai đoạn thứ hai kim khí, đến giai đoạn thứ ba công ngọc. Đây là người xưa cũng không từng tiến vào lĩnh vực mà Đoàn Ngọc đã có chút hiểu được. Đạo ấn lục truyền, công ngọc chi tượng, sở trường tuyệt chiêu tự nhiên vẫn là phù lục, chẳng qua là cùng ngũ truyền cửu tiêu diệt thần phù khác biệt. Lục truyền ngọc ấn, đạt được lục truyền cấp bậc phù lục chỉ có một dạng. Cái kia chính là thái thượng tam thanh phù. Này phù đoạt thiên địa chi tạo hóa, cướp vạn vật chi tinh hoa, thần thông quảng đại, liền Đoàn Ngọc đều kinh đến. Này lục truyền thái thượng tam thanh phù đại biểu cho một đạo thần thông, lại cùng Đoàn Ngọc kiếp trước một cái hết sức nghe nhiều nên thuộc thần thông giống. Cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh nhất khí hóa tam thanh. Không sai, này thái thượng tam thanh phù có thể làm thi thuật giả chế tạo một cái phân thân. Đây là cơ hồ có thể so với tạo vật chủ quyền hành, khiến cho bây giờ Đoàn Ngọc đều trở nên khiếp sợ không thôi. Có điều, cũng là ngủ gật tới đưa cái gối. Đoàn Ngọc khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Vừa vặn, ta đang phát sầu như thế nào hoàn thành huyền thiên ủy thác. Bây giờ xem ra, lại là có vẹn toàn đôi bên kế sách. Hắn bản tôn muốn tọa trấn lớn gai, không có khả năng thăm dò ngoại vực. Nhưng nếu giao cho phân thân, lại là không có vấn đề gì, chẳng qua là lục chuyển phù lục cần có tài liệu không một không có thèm đến cực điểm, đều là thiên tài địa bảo một loại, vẫn là cơ hồ tuyệt tích. Đoàn Ngọc trầm ngâm xuống, lúc trước chẳng qua là luyện chế hai đạo ngũ chuyển kim phù, liền cơ hồ đem Nam Phương chân tàng chuyển không. Này lục chuyển ngọc phù yêu cầu tự nhiên càng cao. Đơn giản nhất ví dụ liền là điều hòa đan xa phù thủy, nơi này yêu cầu một loại sinh sôi không ngừng xương Đoàn Ngọc càng nghĩ cũng không có loại tài liệu này. Duy nhất có khả năng nếm thử vật thay thế, liền là Đông Hải giao nhân nhất tộc đặc sản đế lưu tương. Ngược lại triệt để lục soát thiên hạ, hao phí mấy năm, có lẽ có thể chế tạo ra một cái phiên bản đơn giản hóa. Hắn suy tư hạ, nếu là đến lúc đó phân thân thành tựu, cái kia đều có thể hướng hoàng thiên du lịch. Đối với cái kia sa đọa mà kinh khủng thế giới, Đoàn Ngọc kỳ thật cũng có một chút hứng thú, như có thể bảo chứng tự thân an toàn, tự nhiên không tiếc đi tới du lịch một phen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.